tại sao em lại giấu nước mắt để vươn lên trên đôi hàng mi của người, vì ngày qua anh đã chắp tay nguyện cầu tất cả mọi thứ bình yên cho cuộc đời em. Nếu biết trước không đành để mất em, vì ngày xưa đó cả ba chúng ta đều là bạn thân, anh phải làm sao? Phải xa em thôi, xa tầm vai, ôi nỗi đau anh không muốn. Giờ này người phải khó, chính đôi tay anh lau đi giọt nước mắt mong anh yêu mẹ. Anh không muốn, anh xin lỗi. Rời bỏ anh vì em đã dặn dò trước khi xa anh, tạm biệt tình yêu của tôi để bây giờ anh hơn trách em vô tình. Nếu biết trước không trước em không về để ngày tháng kia lại vụt tan, thôi xin anh đừng trách, nhận ra tình yêu là muôn vàn nỗi nhớ. Nếu biết trước không đành, đành đến mất anh, biết trước không dài khờ để vượt cái mất. Hey, yeah. Bỏ qua